Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1779, chương 1781, ăn trước bún thập cẩm cay. Hai người đi tới giới cổ võ về sau, Tần Dương mang theo nàng đi tới biên giới chỗ, bởi vì Hoành đứng ở biên giới chỗ cấm chế cũng đã bị phá hư hơn phân nửa. Vì phòng ngừa có tu sĩ xâm nhập thế tục giới, biên giới chỗ bố trí lượng lớn thần vũ tổ người, cùng công nghệ cao vũ khí. Cho dù là như thế này, vẫn như cũ có không ít tu sĩ vụng trộm xông vào đi, tạo thành trị an hỗn loạn. Cái này đạo cấm chế cũng đã hoành lập lâu dài vạn năm, nhưng không nghĩ đã có phá tổn hại một ngày. Ai, chẳng lẽ đây chính là định số? Vong Ưu đứng ở biên giới chỗ, cảm thụ được như có như không linh khí gợn sóng, thần sắc ảm đạm. Giờ phút này nàng mặc lấy một bộ màu trắng lụa trắng váy dài, chỉ lộ ra một đoạn giống như trắng như ngó sen bắp chân. Chân mang một đôi bạch sắc giày cao gót, mỗi cái đầu ngón chân đều óng ánh trong suốt, thanh tú đáng yêu. Đây là chính nàng chọn y phục, đơn giản mà uyển chuyển hàm xúc. Mặc dù mặc hiện đại y phục, nhưng trên thân cái kia cỗ nồng đậm cổ điển tiên vận, lại như dù thế nào đi chăng nữa cũng không che giấu được. Phối hợp tấm kia hoàn mỹ đến cực hạn gương mặt, tựa như mộng ảo đồng dạng. Đáng tiếc, chữ T quần lót không có mặc. Tần Dương âm thầm tiếc nuối nói. Hắn quay đầu nhìn qua nữ hài mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, hỏi, chính không có ý định mang mặt nạ, hoặc là dịch dung cũng được a. Người đẹp như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ khai đến không ít con ruồi. Không muốn mang. Vong Ưu lung lay chán, nàng thân là nữ đế, mỗi ngày đều muốn mang theo mặt nạ, cũng đã đủ mệt mỏi, dựa vào cái gì đi ra ước hội còn muốn mang mặt nạ? Trải nghiệm một thoáng vô cầu vô thúc sinh sống, không tốt sao? Tốt đi, tốt đi, ta bảo vệ ngươi, mặc dù ngươi cũng không cần ta bảo vệ. Tần Dương bất đắc dĩ nói, giờ phút này hắn mới phát hiện, vị này đại tiểu thư có thời gian sẽ dở tính trẻ con, như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương tựa như, mang theo một chút phản nghịch chi tâm, đoán chừng là trong nhà quá buồn bực. Dừng lại, đi tới biên giới chỗ thiết lập cửa ải. Hai tên thần vũ đội viên lập tức đem Tần Dương cùng Vong Ưu cản xuống. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng rõ ràng cảm ứng được xung quanh có trên trăm cây miệng nhắm ngay hắn, cùng chuyên môn dùng để đối phó tu sĩ hỏa pháo vân vân. Chỉ cần hắn có bất cứ dị thường nào cử động, tin tưởng đối phương liền biết mở hỏa. Chứng kiến Vong Ưu về sau, những cái kia thần vũ đội viên ngẩn ngơ, sững sờ đếm giây mới đem ánh mắt xinh xinh từ đối phương mỹ mạo bên trong kéo ra. Không dám nhìn nữa, một vị đội trưởng bộ dáng trung niên nam tử tiến lên, ngữ khí cũng không tựa như vừa rồi như vậy nghiêm khắc, dò hỏi, các ngươi là người nào, đi thế tục giới làm cái gì? Tần Dương cũng không có nói nhảm, xuất ra một cái hắc sắc vở đưa tới. Đội trưởng kia mở ra xem, con người trong nháy mắt lui như châm mang, ngẩng đầu chấn kinh mà kích động nhìn chằm chằm Tần Dương. Kính một cái lễ, Tần tiên sinh, thuộc hạ là tổ thứ 8 phòng chữ thiên thứ 4 phân đội đội trưởng. Trương cái gì kiện, không sai, thật tốt lắm. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, thu hồi hắc sắc vở, liền lôi kéo Vong Ưu tay nhỏ hướng về truyền tống trận đi đến. Xung quanh thần vũ đội viên chứng kiến đội trưởng cung kính như thế, cũng không dám ngăn cản, làm hai người thân ảnh từ truyền tống trận đài sau khi biến mất. Một tên đội viên nhỏ giọng hướng về Trương cái gì kiện hỏi, đội trưởng, vừa rồi đó là người nào? Trương cái gì kiện trên mặt còn lưu lại kích động thái độ, nghe được thuộc hạ hỏi thăm, trong mắt lóe lên nhiệt huyết cùng sùng bái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cao cao không trung, nửa ngày phun ra một chữ, tiên. ngoặc kép chấm chấm, lợi dụng truyền tống trận đi tới thế tục giới. Cái khác một bên cũng có thần vũ tổ người tại kiểm tra. Bất quá khi thấy Tần Dương hắc sắc vở về sau, thần sắc tức khắc trở nên cung kính vô cùng. Tần Dương cái tên này đối bọn hắn tới nói đã trở thành thần thoại. Không đơn thuần là ở thế tục giới biểu hiện ra sự tích. Tại giới cổ võ như cũ trở thành ngang nhiên đệ nhất nhân. Hơn nữa chính phủ cũng là cực lực muốn đem hắn lôi kéo. Cố ý nhường từng cái thần vũ tổ đội viên đều nhớ kỹ cái tên này. Miễn cho sản sinh hiểu lầm. Tần tiên sinh, nếu không ta lái xe đưa các ngươi đến nội thành đi. Một vị thần vũ trưởng quan cung kính hỏi. Vì phòng ngừa tu sĩ quấy rối, bọn họ cố ý đem nội thành truyền tống trận tất cả đều đặt ở vùng ngoại ô xa nhất địa phương. Cho dù như vậy, cũng liền có không ít tu sĩ trà trộn vào đến. Không cần, ta có xe. Tần Dương tiện tay xuất ra một chiếc Porsche. Tại cái kia tên sĩ quan ánh mắt hâm mộ bên trong, mang theo vong yêu hướng về nội thành mà đến. Xem ra ngươi rất nổi danh. Vong yêu một bên đánh giá ngoài cửa sổ cảnh sắc, một bên thuận miệng hỏi. Tần Dương cười hắc hắc, có chút khiêm tốn, nói. Đồng dạng, giống ta loại này đại lão cấp bậc nhân vật, cũng liền hơi lăn lộn tốt một chút mà thôi. Cái này địa bàn mặc dù không phải ta nói tính toán, nhưng quyền phát biểu vẫn có. Vong yêu hé miệng cười một tiếng, ngươi đã là chủ nhà, có thể phải thật tốt chiêu đãi ta nha. Không có vấn đề, ta cam đoan nhường ngươi lưu lại mỹ hảo hồi ức. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực. Chừng nửa canh giờ, hai người đi tới nội thành. Từng tòa nguy vậy sừng sững nhà cao tầng, sạch sẽ rộng rãi đường cái, xanh hóa yêu mỹ đường đi, rộn ràng đám người, xuyên qua mà qua đại xe con chiếc, các thức cửa hàng, rốt cục xuyên Việt về tới rồi. Nhìn qua quen thuộc đại đô thành thị, Tần Dương hít thật sâu một cái hơi có vẻ biến chất không khí. Hết thảy đều là như vậy, thân thiện cùng lạ lẫm. Rời ạ, đây mới là địa cầu cần phải có bộ dáng nha. Cả ngày cùng những tu sĩ kia tiên giả xen lẫn trong cùng một chỗ, còn cho rằng đang quay kịch truyền hình, còn sống đều không chân thực, có chút táo bạo. Vong yêu nhìn xem xung quanh cảnh tượng, đôi mắt đẹp dị sắc giàn giụa. Chẳng qua là khi ánh mắt lướt qua những cái kia vội vàng mà tới vội vàng mà hơn người nhóm lúc, lại không tên thở dài. Hiện tại xã hội chính là như vậy, tương đối nhanh tiết tấu, táo bạo cũng là nên làm. Tần Dương vừa cười vừa nói, đáy lòng nhưng cũng không tên cảm khái. Nếu như hắn lúc trước không có gặp được Tiểu Manh, có lẽ cùng những cái này người một dạng, là cái khổ bức dân đi làm. Các nàng, như vậy thích hợp không? Xem một hồi, vong yêu bỗng nhiên nhìn qua cách đó không xa mấy cái nữ hài. Cau mày nói, mấy cô gái kia ăn mặc bikini, cười cười nói, đem nữ hài xanh xuân mỹ tốt dáng vẻ cho dương lộ ra. Thậm chí có hai nữ hài chỉ che khuất một chút bộ vị trọng yếu. Mặc dù phía trước nhìn qua không mặc ít lấy váy ngắn, lộ ra cái rốn hoặc là nửa cái ngực các cô gái, nhưng thấy cảnh này vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Nói các nàng không biết xấu hổ đi, lại cảm thấy không thích hợp. Tần Dương xem một chút, nhún vai nói, không có gì, mặt sau là một cái nhân công bãi cát, ước đoán các nàng là đến vui đùa. Lại nói hiện tại nữ hài ăn mặc như vậy cũng rất bình thường. Thời đại tại mở cửa, người cũng liền mở cửa, người những cái kia thê tử nhóm cũng một dạng. Vong yêu hiếu kỳ nói, ta lau, các nàng nếu là dám ăn mặc như vậy tại trên đường cái đi loạn, lão tử lập tức hiu các nàng, ta nữ nhân chỉ có thể cho ta một cá nhân xem. Ra cửa nhất định phải xuyên bảo thủ, Tần Dương trừng trong mắt nói ra. Vong yêu đôi mắt đẹp híp thành nguyệt nha nhi, mỉm cười nói, điển hình đại nam tử chủ nghĩa, bất quá ngươi nói đúng, nữ hài tử ăn mặc như vậy xác thực không tốt, đến thiếu không thể quá bại lộ. Đi thôi, ta dẫn ngươi tới trước chỗ dạo chơi, ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay, sau đó liền đi mướn phòng. Tần Dương Lôi kéo nàng tay nhỏ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.